Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 212, khu vực săn bắn chủ phẫn nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích chém giết 10 người này tại Chile căn cứ, lưu lại một đạo dài đến hơn 200 mét to lớn khe rãnh, về sau không tiếp tục để ý tới Chile trong căn cứ những nhân loại này. Vừa xài bước ra tại nguyên chỗ lưu lại một cao đến 100 mét cự long hư ảnh, liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát tính cả cái kia cự long hư ảnh cũng chậm rãi biến mất. Chile trong căn cứ tất cả nhân loại đều thoáng như đang nằm mơ. Theo cái kia 10 cái huyền như thiên giống như thần cường giả buông xuống, đến bọn họ bị một cỗ vô hình cự lực áp ngã xuống đất. Lại đến cái kia trên lưng mọc lên một đôi năng lượng hai cánh cường giả xuất hiện. Sau cùng chém giết 10 người kia, nhẹ lướt đi. Trong lúc này chỉ bất quá ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian. Tất cả cái này 11 người, tất cả đều cường đại đến không tưởng nổi. Cường đại đến vượt xa khỏi bọn họ lý giải bên ngoài. Nhất là cái kia sau lưng mọc lên năng lượng hai cánh nhân loại cường đại đến liền cái kia 10 cái cường giả đều hoảng sợ trình độ. Nếu như nói cái kia 10 cái cường giả là thiên thần, cái kia sau lưng mọc lên năng lượng hai cánh nhân loại chẳng lẽ có thể xưng là thức thần giả? Không, tí chữ đã không đủ hình dung hắn, càng nghiêm cần một chút mà nói, là đồ thần người. Theo cái này thiên lên, cái này cường đại đồ thần người rốt cuộc chưa tại Chile nền xuất hiện qua. Nhưng là liên quan tới đồ thần người truyền thuyết lại một mực tại Chile khu vực lưu truyền ngàn vạn năm. Cùng lúc đó, tại Viêm Thủy Đại Lục số 1 săn đảo. Phòng quan sát bên trong, khu vực săn bắn chủ phu nhân nhìn đến tất cả hình ảnh theo dõi đều trong nháy mắt thầm xuống dưới. Nàng nhất thời cả kinh hoa dung thất sắc, vội vàng hướng phòng quan sát bên ngoài kêu lên, quảng cáo, người tới, mau đến xem nhìn giám sát, mau tới người. Rất nhanh, phòng quan sát người phụ trách chạy tới cẩn thận tra xét chỗ có biểu hiện khí. Cuối cùng được ra một cái khiến cho mọi người đều trong lòng bất an kết luận. Phu nhân, tất cả phu nhân máy đều bị hủy. Phải biết, lần này đi những người kia trọn vẹn mang theo 100 khung máy không người lái. 100 khung máy không người lái, đủ để bao trùm phương viên trên 100 cây số. Bây giờ lại cơ hồ tại cùng thời khắc đó bị phá hủy, điều này nói rõ cái gì? Tại không yên bên trong, khu vực săn bắn chủ phu nhân vội vàng đi khu vực săn bắn chủ văn phòng, tìm được khu vực săn bắn chủ. Nhi tử chỗ đó ra chuyện, khu vực săn bắn chủ cũng là biến sắc, chuyện gì xảy ra, tất cả máy không người lái, tất cả đều bị phá hủy. Khu vực săn bắn chủ phu nhân cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Khu vực săn bắn chủ trấn an thê tử nói, đừng nóng vội, ta trước dùng tinh tế truyền tin liên hệ bọn họ. Nói, lập tức sai người kết nối những người kia tinh tế truyền tin. Nhưng là liền buộc lại hơn nửa giờ, lại căn bản không phản ứng chút nào. Khu vực săn bắn chủ phu nhân nước mắt đã ngăn không được bừng lên. Chăm chú vỗ khu vực săn bắn chủ cánh tay. Có thể nhất định muốn mau cứu nhi tử, chúng ta có thể chỉ như vậy một cái nhi tử a. Khu vực săn bắn chủ mi đầu đã vặn thành vấn đề. Nhưng vẫn là hảo môn an ủi phu nhân. Có thể là số một khu vực săn bắn từ trường quấy nhiễu ta, cái này kêu là xa thất mang xa trần bạo dòng binh đoàn người đi khu vực săn bắn nhìn xem. Khu vực săn bắn chủ liền vội vàng gật đầu, nhẹ vỗ về phu nhân bả vai. Yên tâm đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 ngày sau đó, cả người cao 1m8, tướng mạo anh tuấn thanh niên đẹp trai cùng một cái vóc người tỷ lệ ngạo nhân đến khoa trương bước nữ nhân, bước nhanh đến. Cái kia dáng người tỷ lệ cực kỳ khoa trương nữ nhân, hết lần này tới lần khác còn mọc lên một trương thịnh thế dung nhan. Mà quỷ vóc dáng, thiên sứ khuôn mặt, cái này 8 chữ chính là vì nàng lượng thân định chế. Nữ nhân này vừa xuất hiện, liền khẩn trương hỏi khu vực săn bắn chủ cùng phu nhân. Cha, mẹ tiểu đệ đi khu vực săn bắn lịch luyện ra chuyện rồi. Khu vực săn bắn chủ phu nhân chỉ là khóc liền một chữ cũng không nói ra. Khu vực săn bắn chủ lắc đầu, hai đầu lông mày lộ ra một vẻ lo âu. Nói ra, hiện tại còn không xác định, đệ ngươi đi lịch luyện đã có hơn 40 ngày, đến bây giờ không có tin tức. Ta phái đi 10 người, đến bây giờ cũng mất tin tức. Mà lại bọn họ mang đến 100 khung máy không người lái cũng cơ hồ tại cùng thời khắc đó đã mất đi liên hệ. Cho nên ta mới gọi xa thất tới, mang một số lính đánh thuê đi xem một chút. Gọi là xa thất thanh niên anh Tuấn nghe vậy, nhất thời mặt sắc ngưng trọng lên. Cha vợ, mẹ vợ, các ngươi yên tâm, ta đem chúng ta đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng cùng mấy cái đội trưởng đều mang đến. Bọn họ trên cơ bản đều là cấp 7 liệp hoang giả. Còn có 5.000 người đoàn lính đánh thuê thành viên, lại thêm ta cái này cấp 8 liệp hoang giả. Há, đúng, đoàn lính đánh thuê bộ kia báo săn cơ giáp ta cũng mang đến. chúng ta đơn giản làm cái kế hoạch sáng mai lập tức xuất phát, vô luận như thế nào cũng phải đem tiểu đệ tìm trở về. Hắn nói đến 10 phần kiên định, khu vực săn bắn chủ trong mắt lộ ra một tia cảm kích, trùng điệp vỗ bờ vai của hắn. Xa thất toàn nhờ vào ngươi, khu vực săn bắn chủ phu nhân cũng là gật đầu nói. Xa thất nhờ có ngươi, lúc này cái kia dáng người khoa trương nữ nhân cũng nói. Xa thất ta đi chung với ngươi, xa thất lại lắc đầu ân cần nói. Bối toa, số một khu vực săn bắn trước kia có lẽ rất an toàn, nhưng bây giờ đã không an toàn. Ngươi liền bồi nhạc phụ nhạc mẫu đợi ở chỗ này, chờ tin tức tốt của ta. Bối toa quật cường nói, tiểu đệ không có tin tức ta làm sao có thể an tâm. Ta nhất định muốn cùng đi với ngươi, ta dù sao cũng là cái cấp 7 đại niệm sư, so đoàn lính đánh thuê những cái kia đại niệm sư mạnh hơn nhiều. Cái này, xa thất lộ ra thật khó khăn, khu vực săn bắn chủ trầm ngâm một lát hít sâu một hơi. Xa thất liền mang theo bối toa đi, xa thất có chút lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra. Tốt à, bối toa, người nhớ kỹ, đi bên kia, nhất định muốn thời khắc không rời, theo sát ở bên cạnh ta. Người có nguy hiểm gì, ta đều có thể trước tiên bảo hộ ngươi. Quảng cáo, bối toa khéo léo gật đầu, rất nhanh, xa thất bối toa cùng mấy cái xa trần bạo dong binh đoàn các cao tầng, tại trong phòng họp định ra lần này kế hoạch hành động. Phó đoàn trưởng đối xa thất cùng bối toa nói ra. Đoàn trưởng phu nhân, lần này nhân số chúng ta quá nhiều, đạt được hai cái truyền tống tọa độ. Các ngươi mang 2,500 người, đi đệ nhất điểm truyền tống. Chúng ta cùng mấy cái đội trưởng mang 2,500 người, đi thứ hai điểm truyền tống. Đến bên kia chúng ta nhìn tình huống, là trực tiếp tụ hợp vẫn là chia ra tìm tòi. Xa thất gật đầu, thì theo lời ngươi nói. Hiện tại chia ra chuẩn bị, sau nửa giờ xuất phát. Đợi đoàn lính đánh thuê mọi người rời đi về sau, xa thất đi vào bối toa bên người, nhẹ nhàng nắm ở bờ vai của hắn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, không cần phải lo lắng tiểu đệ sẽ không có chuyện gì. Bối toa gật đầu, xa thất vì nhà chúng ta sự tình, người buông xuống trong tay nhiều như vậy chuyện trọng yếu chạy tới còn tự thân dẫn người đi số một khu vực săn bắn. Người thật tốt, xa thất lắc đầu, nói ra, chúng ta đều đã, ngươi tiểu đệ không phải tiểu đệ của ta sao? Tiểu đệ sự tình ta có thể mặc kệ sao? Bối toa gật đầu trầm mặc một lát nói ra. Xa thất lần này tìm tiểu đệ trở về chúng ta liền muốn đưa bé đi. Xa thất nghe vậy, hơi sững sờ. Một lát sau nhất thời hai mắt lộ ra hưng phấn vô cùng thần sắc. Bối toa, đây là sự thực sao? Bối toa tại xa thất trên mặt ấn cái dấu son môi, khẽ cười nói. Đứa ngốc ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Xa thất nhất thời cười đến giống đứa bé. Quá tốt rồi, bối toa ta yêu ngươi. Thời gian trở lại 10 ngày trước, Mạc Thích tại diệt cái kia một đám người về sau, về tới C1 khu vực. Dưỡng thi trường giàn cây nho dưới, Mạc Thích nằm tại trên ghế nằm, một bên phơi nắng, một bên trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy một việc. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.